Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, để hắn trả giá thật lớn. Chương 136, để hắn trả giá thật lớn, hiện tại chỉ hy vọng thiên thần đại nhân hắn không muốn phát. Hiện chúng ta hiện tại những việc làm, nếu không e sợ đại gia đều muốn gặp vận rủi lớn lạc. Thượng đế phù hộ, Mộc Ân nói, ở chính mình trước ngực vẽ một chữ thập giá, mà Phong Hán Vũ ở chất phác tiếp nhận Mộc Ân đưa cho hắn hồng yêu sau. Trước một mảnh dại ra trong con ngươi rốt cục xuất hiện một chút tia sáng. Phong Hán Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, đem trong bình hồng yêu một giọt không tung rót vào miệng mình bên trong. Sau đó cổ họng lăn, toàn bộ đều nuốt xuống. Vào lúc này, Mộc Ân cũng ở trước ngực mình họa xong thập tự giá. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đã dùng hồng yêu Phong Hán Vũ. Trong con người của hắn hiện lên một vệt vẻ chờ mong. Lần thứ hai dùng hồng yêu Phong Hán Vũ, thực lực cùng với trước so với sẽ có thế nào không giống đây? Mộc Ân trong con người toát ra nồng đậm vẻ tò mò. Ở trong lòng của hắn, đã có loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Rất nhanh, ở Phong Hán Vũ dùng hồng yêu sau, vắng lặng không đủ 3 giây thời gian, Phong Hán Vũ con người liền chuyển đã biến thành đỏ như máu vẻ. Đồng thời một luồng dục già dục dịch năng lượng ở trong cơ thể hắn đản sinh ra. Không ngừng mà vận chuyển. Thấy một màn này, Mộc Ân trên mặt nụ cười càng quỷ dị. Sau đó chỉ hắn tùy ý phất phất tay. Nhất thời một đạo trong suốt màn ánh sáng bắn ra, bao phủ lại cả phòng. Đến đây đi, mau mau đi, nhanh để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là cỡ nào khác với tất cả mọi người. Mộc Ân trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Rất nhanh, Phong Hán Vũ hai con mắt đều trở nên đỏ như máu cực kỳ. Đỏ tươi ướt át dường như muốn thấm ra máu, mà hắn ở băng vải quấn quanh dưới da rẻ, cũng bắt đầu bốc ra hồng quang. Phong Hán Vũ đột nhiên ưỡn một cái thân. Toàn thân băng vải liền trong nháy mắt phá nát, đã biến thành đầy trời vải vụn dồn dập rơi xuống. Giờ khắc này Phong Hán Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới không được chút nào, mà toàn thân hắn da rẻ đều hiện ra một tầng quỷ dị màu đỏ. Thật giống như là có món đồ gì ở làn da của hắn phía dưới lưu động như thế. Nhìn qua khiến da đầu tê dại một hồi. Ây, a, vào lúc này, Phong Hán Vũ cũng không nhịn được bắt đầu thấp giọng hống lên. Nghe thanh âm này, thật giống là ở ngột ngạt cái gì khó có thể chịu đựng kịch liệt thống khổ. Há, thượng đế a, ta kẻ đáng thương nhi a, ngươi là ở chịu đựng cái gì không? Ngươi tại sao muốn chịu đựng đây? Lúc này Mộc Ân như ma tính giống như âm thanh vang vọng ở Phong Hán Vũ trong tai. Không muốn lại chịu đựng. Muốn phát tiết ngươi liền phát tiết đi ra đi. Ngươi muốn học hưởng thụ, hưởng thụ lập tức liền sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn. Nghe được Mộc Ân này như ma âm giống như âm thanh sau, Phong Hán Vũ trong con ngươi hồng quang nhất thời liền lấp lóe hai lần. Sau đó liền thấy thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, nguyên bản liền đỏ lên da rẻ. Vào đúng lúc này bỗng nhiên bắt đầu tỏa nhiệt lên. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng có rõ ràng lên cao. A hống, một tiếng còn như là dã thú gào thét từ Phong Hán Vũ hàm răng bên trong gian nan bỏ ra. Sau đó bên trong cả gian phòng nhiệt độ bắt đầu đột nhiên lên cao. Không khí mắt trần có thể thấy bắt đầu lay động lên. Điều này là bởi vì nhiệt độ quá cao mà bốc hơi lên hơi nước. Phảng phất là bành trướng như thế. Phong Hán Vũ thân thể dĩ nhiên so với trước vài giây phải lớn hơn gấp mấy lần. Da rẻ cũng thật giống là đã biến thành trong suốt. Ở phía dưới lưu động chất lỏng màu đỏ. Rất là khiếp người. Bạch. Bỗng nhiên Phong Hán Vũ hai con nắm thật chặt trên nắm tay diện bắn ra một vệt ánh lửa. Chợt liền trong nháy mắt khuếch tán. ở Phong Hãn Vũ dưới thân màu trắng ga trải giường trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hầu như là trong chớp mắt, to lớn một tấm giường bệnh liền trở thành một tấm thiêu đốt hong nền. Mà Phong Hãn Vũ liền quỳ xuống ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trong. Thân thể của hắn cũng giống như là bắt đầu cháy rừng rực như thế. Một luồng hùng hậu năng lượng, giờ khắc này từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, sáng sủa mà lại nóng rực ánh lửa rọi sáng Mộc Ân Bàng. Khiến cho hắn trắng nõn trên khuôn mặt diện tăng thêm một tia vàng như nghệ. Nhìn qua có cỗ bệnh chạc dáng vẻ, thế nhưng Mộc Ân nhìn đã biến thành hỏa người Phong Hãn Vũ. Trên mặt nhưng là hưng phấn cùng cảm thấy hứng thú vẻ mặt chen lẫn. Hệ, lửa, năng lượng. Hơn nữa nguồn năng lượng này làm cho người ta cảm giác lại vẫn cùng cái khác hệ, lửa, dị năng giả. Không giống nhau, thú vị a, ha ha ha, tự nói đến cuối cùng. Mộc Ân trực tiếp liền ngẩng đầu lên bắt đầu cười ha ha. Hắn nhìn Phong Hãn Vũ ánh mắt. Lại như là ở xem một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế. Cũng vừa lúc đó, thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên thu nạp, lại như là lưu động nước sông có tuyên tiết khẩu như thế. Bắt đầu điên cuồng hướng về Phong Hãn Vũ trên người tuôn tới. Cho đến cuối cùng một tia ngọn lửa đều không có sau. Phong Hãn Vũ cả người khôi phục bình thường. Thế nhưng ở con mắt của hắn ở trong lại có thể nhìn ra một tia không bình thường. Có hai đóa tiểu hỏa miêu, như là nghịch ngợm hài tử, ở trong con mắt hắn gọi tới gọi lui. Bất quá rất nhanh, ở Phong Hãn Vũ nháy mắt sau khi hai đóa tiểu hỏa miêu cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Mộc Ân vỗ tay, lanh lảnh tiếng vỗ tay vang ở yên tĩnh trong phòng bệnh. Mộc Ân mặt tươi cười, không sai, không sai, nhanh như vậy liền có thể khống chế như thường, quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng. Sức mạnh của ta, Phong Hãn Vũ đứng chỉ còn dư lại bị thiêu đen giường sắt giá trên. Cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, trên mặt vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, sức mạnh của ta không chỉ có khôi phục, dĩ nhiên so với trước còn cường đại hơn. Không sai, ngươi bây giờ đã thoát thai hoán cốt. Mộc Ân híp mắt đối với hưng phấn Phong Hãn Vũ nói rằng. Thế nhưng ngươi không vui vẻ hơn quá sớm. Cứ việc thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại ngươi đối với hắn mà nói nhưng vẫn là một muốn bóp thế nào thì bóp người yếu. Mộc Ân trong nháy mắt liền đem Phong Hãn Vũ tăng vọt lên tâm tình cho đánh rơi xuống. Hắn đương nhiên rõ ràng Mộc Ân trong miệng hắn là ai. Hắn cũng là phi thường rõ ràng. Cho dù hiện tại chính mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng đối mặt Lạc Phong thời điểm, hắn vẫn không có nửa điểm nắm. Lạc Phong vẫn cứ có thể một cái tát đập chết hắn. Trong nháy mắt, một luồng nồng nặc không cam lòng liền từ trong đáy lòng của hắn trào ra. Cái ý niệm này ở trong lòng hắn một phát nha, liền bắt đầu rồi điên cuồng tăng trưởng, quấn quanh đầy hắn toàn bộ nội tâm. Lạc Phong, quanh hai đạo hỏa diễm nhất thời từ Phong Hãn Vũ trong con ngươi bắn ra đến. Làn da của hắn lại bắt đầu ửng hồng. Yên tâm đi, lúc này Mộc Ân đi tới Phong Hãn Vũ trước mặt, giơ tay đặt tại Phong Hãn Vũ trên bả vai. Cũng chính là như thế nhấn một cái. Phong Hãn Vũ liền trong nháy mắt khôi phục bình thường. Các ngươi Hoa Hạ có một câu nói gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thù này không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Lạc Phong, chúng ta sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Mộc Ân con mắt hơi nheo lại. Mặc dù hắn là tám đại thần đế một trong, cũng không được. Mộc Ân trên người cũng không có tỏa ra cái gì khí thế. Thế nhưng chỉ nghe Mộc Ân, Phong Hãn Vũ nhưng cảm giác được trong lòng có của chính mình một luồng cảm giác mát mẻ sinh ra. Vào lúc này hắn cũng mới khiếp sợ phát hiện, chính mình vừa vẫn có thể tùy ý điều động sức mạnh. Dĩ nhiên biến mất rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.